Vương hậu 14 tuổi. Chương 173, chỗ thần bí 7. Góc truyện audio.com. Bàn Oa Oa nghe xong lập tức cười cong ánh mắt, bất quá lập tức liền nghiêm túc lại, một bộ dạng nghiêm trang nói: "Oa Nhi gặp được phụ thân cùng mẫu thân mới là phúc khí của Oa Nhi." "Ôi uy, nhi tử này thế nào hài lòng như vậy a?" Mạc Thiên Thần quay đầu nhìn Bàn Oa Oa trên vai Phong Sơ Cuồng. Thích quả thực là vèo vèo thẳng đi lên. Lời này nói được hay. Phúc khí của ngươi. Bất quá Phong Sơ Cuồng là vô cùng thản nhiên tiếp nhận câu Bàn Oa Oa nói. Bàn Oa Oa thích ôm đầu Phong Sơ Cuồng. Đã bắt tóc của hắn chơi đu dây. "Tiểu tử, ngươi xuống dưới cho ta. Ngươi xuống dưới cho ta." Vui quá hóa buồn, Phong Sơ Cuồng nhất thời tức giận phát điên. "Không xuống, sẽ không xuống. Ô ô, phụ thân thích nhất bắt nạt con." Bàn Oa Oa hiện tại không sợ Phong Sơ Cuồng. Kéo tới kéo lui thật vui thích. "Mạc Thiên Thần, nàng làm nương như thế nào? Kéo xuống đánh cho ta." Phong Sơ Cuồng tức giận nghiêng mặt. Mạc Thiên Thần nghe cũng không quay đầu lại. "Quản nàng sự tình gì? Không để ý, ai kêu ngươi loạn sủng nhi tử?" Lửa giận hừng hực, nói đùa anh. Mạc Thiên Thần cõng Phong Sơ Cuồng mang theo nhi tử. Một đường nơi nào như là tránh né đuổi giết. Quả thực như là một nhà du lịch. Lối nhỏ vào trốn vắng. Liên miên phương xa, xuyên qua 9 cong 18 quẹo hành lang gấp khúc. Phía trước chính là một hang động rộng rãi. Một hang động đá vôi ẩm ướt. Bất quá, ở trong mắt Mạc Thiên Thần vô luận như thế nào cũng không thể đem hang động trước mắt này cùng bên trong cung điện kia có liên hệ. Trong huyệt động u ám, từ đỉnh treo xuống vô số trung nhũ thiên kỳ bách quái. Sắc màu đẹp đẽ, yêu nhã mê người, mà bên cạnh những trung nhũ này, tích táp giọt nước mưa, từ trên rơi xuống, nước rơi xuống chảy vào kênh mương phía dưới. Mang tiếng leng keng, thật là thanh thúy dễ nghe. Giữa rãnh nước, một đóa hoa bách hợp nở rộ xinh đẹp, thành một chữ hình đẩy ra. Từ hang động rất xa uốn lượn, nhìn qua lối nhỏ vào trốn vắng, cùng trong thiên nhiên tạo hình xinh đẹp. Đáng tiếc, Mạc Thiên Thần ngồi xổm trước hang động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nước trong rãnh phía dưới. Thường thường còn ngẩng đầu nhìn bốn phía nước rơi xuống giọt như nước mưa. Mày nhíu lại kêu một tiếng. "Nhìn cái gì?" Phong Sơ Cuồng nhìn tình cảnh bốn phía. Thật sự cảm thấy không có gì để Mạc Thiên Thần mày nhíu khẩn trương như vậy. Sắc mặt thật khó xem. Mạc Thiên Thần nghe Phong Sơ Cuồng hỏi. Trong trầm ngâm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phong Sơ Cuồng trầm giọng nói. "Này tất cả đều là âm dương thủy. Tất cả đều là âm dương thủy." Một câu này vừa ra, mi tâm Phong Sơ Cuồng mạnh mẽ kinh hoàng. Trước mắt rãnh nước này nhìn qua căn bản không biết tận cùng. Tất cả đều là âm dương thủy. Có lầm hay không? Thứ lợi hại như vậy cư nhiên nhiều như thế. Thiên nhiên sinh thành. Phong Sơ Cuồng nhìn đỉnh hang động. Sắc mặt phi thường khó xem. Mộc tộc có nhiều âm dương thủy như vậy. Về sau nếu hắn muốn xưng bá nhân tộc và thú tộc. Vậy không phải chỉ cần đem theo nước này. Tùy ý vẩy một cái. Sau đó nhân tộc và thú tộc không phải liền xong đời. Đáng chết. Thứ này không phải người điều phối mà là thiên nhiên sinh thành. Không phải. Đây là tuần hoàn lặp lại. Trước Mạc Thiên Thần cũng bị khiếp sợ cơ hồ vô pháp nói chuyện. Trải qua cẩn thận quan sát, được ra kết luận này không phải thiên nhiên sinh thành, mà là tuần hoàn rơi xuống từng ngày lặp lại mà thành. Bất quá, nhiều âm dương thủy như vậy. Này nếu thả ra, Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều xẹt qua một tia sợ hãi. Mẫu thân, hãy đi trước, nơi này không an toàn. Bàn Oa Oa không hiểu Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng lo lắng. Chỉ là rất thực tế nói, cách chương.